Chương 777, ly gián kế hoạch. Chương 777, choang ken choang thiết chu y cùng vật liệu thép va chạm thanh âm hợp thành một loại nhịp điệu kỳ diệu. Đi ngang qua cự nhân lò rèn địa ngục cải nhân, không biết lúc nào vây quanh một vòng, bọn họ nhắm con mắt lắng nghe như mưa rông gió bão đập sắt thanh âm, từ đó có thể đoán được lò rèn chủ nhân trình độ như thế nào. Chỉ nhìn tụ tập nhiều người như vậy, cũng biết cự nhân lò rèn không đơn giản. Pháp tắc rèn luyện không ít địa ngục cải nhân hâm mộ cảm thán nói. Cái gọi là pháp tắc rèn luyện, là một loại cho đem thông thường chất liệu bên trong dung nhập pháp tắc, ở rèn trong quá trình phù hợp pháp tắc để tài liệu cùng phép tắc độ dung hợp để thăng tới tối cao. Đây là đoán tạo khổng lồ binh khí át không thể thiếu độ khó cao kỹ thuật. Ôm ọp đều tránh ra một người mặc hoa lệ quần áo địa ngục địa tinh đẩy ra đoàn người đi vào lò rèn. Đây là người thứ nhất khách nhân, địa ngục cải nhân từng cái đều sẽ đoán tạo binh khí. Bọn họ căn bản sẽ không mua những người khác đồ đạc, vì vậy tương tự lò rèn làm chính là ngoại tộc sinh ý. Đối với cái này chút áo cơm khởi nguồn địa ngục cải nhân vẫn là rất khách khí. Cự nhân lò rèn hậu viện, nơi đây tọa lạc một tòa cương thiết lò luyện. Trong lò lùi hệ nờ thiêu đốt là bất diệt địa ngục liệt diễm, địa ngục cải nhân tộc cử tộc thờ phụng một tòa địa ngục hỏa núi thông linh biến thành chủ thần cấp siêu cấp sinh mệnh. Đi qua đặc thù pháp trận có thể trực tiếp triệu hoán địa ngục liệt diễm lấy tư cách nấu chảy luyện tài đoán đặc thù hỏa diễm. Chứng kiến cái này hỏa diễm, địa tinh thương nhân đồng bên trong hiện lên một tia ước ao. Gần số mặc dù không có ngẩng đầu, thế nhưng động tác trong tay cũng không hình bên trong cải biến. Cái này địa tinh thương nhân chính là hắn đợi nhiều ngày mục tiêu, địa ngục địa tinh đương đại địa tinh vương thân đệ đệ, một cái tu luyện thiên phú không được tốt lắm toàn chức thương nhân. Theo quan sát gần số đoán tạo, địa tinh thương nhân đồng tử dần dần phóng đại mất đi ý thức. Cùng lúc đó, một loại có chứa thôi miên tính chất ngộng cảnh lực tràn ngập ở chung quanh, bất chi bất giác địa tinh thương nhân đã rơi vào thôi miên bên trong, trước mắt đoán tâm lý suy nghĩ đều ở đây nhất định phạm vi chịu đến gần sổ thao túng không thể điều khiển tự động. Đây là địa tinh thương nhân trong lòng có một đám lửa đang tiêu đốt. Địa ngục trong tay lại nhân để phổ thông tài liệu có thể cùng pháp tắc chi lực dung hợp đoán tạo kỹ thuật. Vẫn luôn là bọn họ địa ngục địa tinh khát vọng đồ đạc, thế nhưng loại này kỹ thuật còn nắm giữ ở số rất ít địa ngục trong tay lại nhân. Hơn nữa từng cái đều ra chỉ có đặc thù bảo hộ ký ức bí thuật. Nếu như là bức bách, địa ngục cải nhân một ngày phản bội tộc quần sẽ bị bí thuật gạt bỏ. Mà rút ra ký ức, bí thuật sẽ trực tiếp phấn thoái địa ngục cải nhân chân linh, đối với mũi nhọn kỹ thuật bảo hộ. Vô luận là bọn họ địa ngục địa tinh vẫn là địa ngục cải nhân, đều đạt được một cái khiến người giận sôi mức độ bảo mật. Thế nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy gì một người bình thường địa ngục cải nhân, trên người không có gây cái loại này bí thuật ma văn, nhưng là lại đoán tạo ra có thể cùng pháp tắc chi lực dung hợp tài liệu. Nếu như bắt cóc cái này địa ngục cải nhân sưu tầm ký ức, từ đây bọn họ cái này một chi địa ngục địa tinh là có thể thoát khỏi địa ngục cải nhân. Chế tạo cao đoan chiến hạm cùng công trình học chế phẩm, đồng dạng cần rất nhiều loại này đặc thù dung hợp tài liệu. Hàng năm hướng địa ngục cải nhân mua những tài liệu này trả tài phú chiếm được toàn tộc hai thành, miễn là nghĩ đến đây một điểm địa tinh thương nhân cảm giác mình dòng máu đều ở đây sôi trào, hầu như không cần suy nghĩ hắn chỉ thiếu chút nữa liên hệ trong tộc cường giả người tới bắt. Không được, như vậy liền không phải của ta công lao. Địa tinh thương nhân lặng yên ly khai cự nhân lò rèn, một phen ngụy trang qua đi đi tới trong thành ám tinh linh nhất tộc nơi dùng chân. Ám tinh linh là tốt nhất đạo tặc cùng sát thủ. Chỉ cần trả ra một điểm tài phú ám tinh linh sẽ trói đi cái này ải nhân giao cho hắn. Đến lúc đó mang về địa tinh vương thành, hắn cái kia lấy tư cách địa tinh vương ca ca cũng sẽ không bao giờ xem nhẹ hắn. Cùng ngày, cự nhân lò rèn nên đón không ít khách nhân. Đáng tiếc là, những thứ này thân phận khách khứa địa vị con ở thìa ưu rất nhiều, bọn họ căn bản không rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu ngụy trang thân phận đại biểu ý nghĩa. Mà minh bạch điểm này địa ngục cải nhân tộc chỉ cho là cự nhân lò rèn bên trong là trong tộc một cái nào đó cường giả hậu bối. Làm nghề ngội tiếng không ngừng, còn lại địa ngục cải nhân tuyệt đối sẽ không bái phỏng gián đoạn thần thánh đoán tạo. Trời xui đất khiến, ngay ngắn một cái ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ban đêm hôm ấy, gần xô giấu kín ở trong bóng tối, mắt mở trừng trừng nhìn cách xa nhau vài mét bên ngoài một chỗ khác trong bóng tối chui ra một cái ám tinh linh. Móc ra một lon xương ngủ dày đặc trong phòng tràn ngập, trong ngủ mê bị hắn cải tạo địa ngục cải nhân khôi lỗi đã hôn mê. Chân dung dịch ám tinh linh tháo xuống một cái hạng liên. Đem địa ngục cải nhân khôi lỗi phong ấn ở bên trong lặng yên không một tiếng động rút đi. Có trò hay để nhìn. Gần sổ âm thầm cười lạnh nói. Địa ngục cải nhân khôi lỗi bị hắn quán thâu địa ngục cải nhân cao đoan hạch tâm kỹ thuật, đạt được những thứ này kỹ thuật địa ngục địa tinh nhất tộc coi như phát hiện không đúng, lấy cái chủng tộc này tham lam cá tính cũng tuyệt đối sẽ lấy ra sử dụng. Đến lúc đó, giận dữ địa ngục cải nhân làm ra cái gì sự tình cũng có thể. Âm thầm treo giải thưởng. Sẽ ở đây cái thời điểm phát huy tác dụng trọng yếu, địa ngục cải nhân nhất định sẽ không chết không ngất theo con đường này điều tra tiếp. Đến lúc đó căn cứ địa ngục địa tinh nắm giữ kỹ thuật phân tích, bọn họ sẽ phát hiện cái này đoán tạo kỹ thuật đến từ chính tử vong truyền kỳ trung giai địa ngục cải nhân. Chỉ này một cái, địa ngục địa tinh giống như hành hung khoa học kỹ thuật ma pháp sư sâu vào một chỗ. Mà có thể không tổn hao gì cướp đoạt ký ức, rất dễ dàng cũng sẽ bị liên tưởng đến hoàng tộc U Linh trên người. Đến đó cái thời điểm tính cách cáo kỉnh địa ngục cải nhân nhất định sẽ cùng địa ngục địa tinh nhất tộc khai chiến. Thậm chí còn lại tam đại thế lực đều sẽ không thể không cuốn vào trong đó. Tử vong một cái truyền kỳ trung giai, muốn bù đắp tổn thất không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiêu diệt địa ngục địa tinh nhất tộc, chia cắt bộ tộc này tài phú đủ để bù đắp tất cả tổn thất, mà Chu Mẫu tinh linh vương xạ cả ân vào lúc này nhất định sẽ đại lực thôi động việc này, bởi vì hắn cần một cái lý do nói cho qua. Truyền kỳ đê giai, thống trị Chu Mẫu tinh linh nhất tộc người này bằng vào chính là trí tuệ. Thế nhưng trong biển đánh một trận, thông minh của hắn lại bị dẫm ở dưới chân đắc tội còn lại tứ đại thế lực. Tại loại này tình huống bên dưới bù đắp uy tín tốt nhất biện pháp là cái gì? Đó chính là biết thời biết thế cắn chết địa ngục địa tinh cùng hoàng tộc U Linh cùng với khoa học kỹ thuật ma pháp sư liên thủ. Trong đại dương sai lầm, sai không ở hắn kế hoạch, mà là địa ngục sắc đáng kẻ phản bội. Chỉ có như vậy, Chu Mẫu tinh linh vương xạ cả ân khả năng lần nữa nhặt uy tín. Bảy thành. Vậy là đủ rồi. Gần sổ lặng yên không một tiếng động ly khai địa ngục cải nhân vương thành. Mặc dù xạ cả ân không mắc lửa, ngược lại địa ngục cải nhân cùng địa ngục địa tinh là nhất định sẽ khai chiến, mà hắn chả bất quá là ở cải nhân vương thành ngây người nửa tháng mà thôi, nếu như kế hoạch thành công địa ngục địa tinh nhất tộc đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Không phải tầm thường tuyệt cảnh, mà là tại cái này vị diện chủng tộc diệt vong. Đến lúc đó hắn miễn là chịu ra tay bảo vệ địa ngục địa tinh nhất tộc. Muốn thu phục những thứ này tham lam địa tinh tuyệt đối không phải là không thể, mà vẫn chỉ là bắt đầu. Ngũ đại trong thế lực hôn huyết liên minh hắn có ít nhất 100% tự tin thu phục. Hôn huyết, đại biểu là tỷ lệ phát sinh cao huyết mạch bệnh. Miễn là hắn có thể giải quyết điểm này, toàn bộ hôn huyết liên minh đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thậm chí ngay cả Chu Mẫu tinh linh vương xạ cả ân, đến cuối cùng đều không thể không cầu đến trên người hắn, bởi vì huyết mạch bệnh nghiêm trọng nhất chính là người này. Lấy Chu Mẫu tinh linh lịch kỳ tập tính, nếu là có thể chữa cho tốt huyết mạch bệnh người này bỏ qua cả một tộc bầy có khả năng cao vô cùng. Đợt, cảm ơn nhân vật chính cùng VSCB688 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, dê 2010, mê man bên trong chờ người, tháng 10 tròm sao thủy bình, mê trạch biến thiên cơ, muôn, ngôi sao phong áng quang, lạc đường tâm duyên khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia nhóm cùng đặt chống đỡ.